Vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 10:10, tình thế đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, tình thế đảo ngược. Lời nói của Công Tây Hùng vô cùng phẫn nộ, chỉ tiếc ông chỉ là một Weibo mới mở nên khi đăng bài cơ bản sẽ không có người thấy. May mắn là trợ lý cùng thư ký đối với thế giới Internet vẫn tương đối hiểu biết nên họ lập tức liên hệ với vài Weibo được chứng thực để share bài của Công Tây Hùng. Đặng Lỵ là một tác giả mạng có chút danh tiếng trên Wensuecity, bình thường trừ bỏ gõ chữ ra thời gian còn lại chính là ra ngoài tản bộ hoặc lướt diễn đàn Weibo, đồng thời cô nàng cũng là người sử dụng Weibo được chứng thực phía sau tên nick còn kèm theo một chữ V màu vàng. Tối hôm đó cô đang cùng nhóm bạn tốt tán gẫu bát quái trên mạng, đột nhiên nhận được điện thoại của anh họ, muốn cô giúp share Weibo của ông chủ hắn. Tuy rằng cô không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình cảm giữa cô với anh họ rất tốt cho nên cũng không cự tuyệt, trực tiếp mở Weibo ra tìm được tài khoản ông chủ của anh họ nói, vừa mở ra nhìn thử thiếu chút nữa là sợ rớt cả cằm. Sếp của anh họ là một vị thổ hào vô cùng có tiền, nghe nói đối với cấp dưới hay công nhân đều rất tốt cho nên lúc cô đột nhiên phát hiện vị này chính là ba nuôi tin đồn của Công Tây Kiều nhưng trên thực tế lại là ba ruột thì nhất thời có loại cảm giác thế giới này thật nhỏ. Yên lặng share Weibo chứa phẫn nộ trên, cô dự cảm Weibo của mình sẽ bị vô số người share lại, sau đó sẽ rơi vào đại chiến của nhóm anti-fan, nghĩ vậy cô dứt khoát tắt Weibo, mở văn bản ra bắt đầu gõ chữ, nếu có ai tìm cô cũng sẽ không để ý tới. Chương trình đối mặt mỗi ngày vẫn chưa chiếu xong, cư dân mạng trên Weibo cùng diễn đàn hải giác thì đã trải qua một hồi vạch mặt cùng vẽ mặt. Tư thái khi dễ người mới của fan ai đó không cần quá khó coi như thế, một người mới diễn nam số 3 có thể khi dễ nam số 1 được hả? Ai tin thì mới là ngu. Lầu chủ, đêm nay lướt diễn đàn, liền thấy được một trò hay, những diễn viên quần chúng này nọ sôi nổi chạy đến nói diễn xuất của Công Tây Kiều có bao nhiêu kém, hành vi có bao nhiêu kiêu ngạo, giống như mấy người thật sự nắm rõ chuyện của người khác vậy đó, bộ mấy người là trốn ở dưới gầm giường nghe lén hay là hồn ma đi theo phía sau người ta hả? Nói mấy lời bôi đen kia, lừa gạt dân mạng thì còn được chứ người trong nghề mà nhìn thấy bài post kia quả thực đều muốn cười chết. Làm diễn viên quần chúng một ngày chỉ được mấy chục đồng tiền lương, phần lớn đều không thấy được nhân viên của đoàn phim, làm sao lại có bản sự lớn như vậy mà biết được chuyện của những người chủ chốt trong đó. Còn người nói mình là đoàn phim bên cạnh, đoàn phim của mấy người cách chúng tôi mấy trăm mét, anh là có thiên lý nhãn hay là thính tai mà so với người trong đoàn phim còn biết rõ chuyện hơn hả? Không biết Công Tây Kiều đã chắn đường của vị đại thần nào mà các người lại muốn bôi đen một người mới có diễn xuất tinh xảo cùng phẩm hạnh tốt như thế, chụp được ảnh người ta lên siêu xe liền nói là kiêu ngạo. Nhìn thấy một phú hào liền nói đó là ba nuôi, mấy người chụp mũ người ta như vậy, ba ruột của người ta đồng ý chưa vậy? Ngữ khí trong bài post của lâu chủ vô cùng châm chọc, hơn nữa ám dụ đây là có nghệ sĩ nào đó cố ý nhằm vào Công Tây Kiều, về phần nghệ sĩ này là ai thì nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí, cư dân mạng tự đoán đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi dân mạng còn chưa phục hồi lại tinh thần, vị lâu chủ này lại post kèm thêm một đoạn trailer của công chúa Bế Nguyệt, một địa chỉ tài khoản cùng với một bức ảnh trên Weibo. Lâu chủ, có ảnh chứng minh hình ảnh, đừng thấy người ta có tiền thì mặc định là ba nuôi, không cho người ta làm ba ruột nhé. Tình thế đảo ngược này quá mức hí kịch hóa, cư dân mạng được một phen lĩnh hội cái gì gọi là cầu huyết liền sôi nổi dũng mãnh vào Weibo, tiến hành vây xem tài khoản Weibo tên là bà của Tiểu Kiều. Phía dưới Weibo nọ liền nhanh chóng có thêm mấy ngàn bình luận, có người gọi bác chủ là ba ba, có người gọi bác chủ là ba chồng, nhanh chóng ném tin đồn Công Tây Kiều dùng quy tắc ngầm vào giới giải trí ra sau đầu. Nhưng vẫn có khá nhiều người hoài nghi tính chân thực của Weibo này, lỡ như có người cố ý tạo ra thì sao? Thật nhanh tài khoản, bà của Tiểu Kiều, liền đăng bài kèm theo ba tấm ảnh. Bà của Tiểu Kiều, là một người ba, tôi rất ủng hộ sở thích của con cái, đồng thời cũng không thể dễ dàng tha thứ con của mình mặc danh kỳ diệu bị người oan uổng, giao ngôn chỉ vô trí giả. Lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh, ảnh 123 ảnh đầu tiên là một chiếc siêu xe cùng với chiếc xe bị bạo liêu giống nhau như đúc. Ảnh thứ hai là chụp Công Tây Kiều đội mũ tốt nghiệp. Ảnh thứ ba là ảnh chụp chung của Công Tây Hùng một thân thổ hào cùng với Công Tây Kiều, trong ảnh Công Tây Kiều mặc áo sơ mi trắng, tay ôm một cái cúp lớn. Hai bà con họa phong khác biệt rất lớn, một người thổ hào tục tằng, một người tao nhã quý khí, không ít dân mạng comment ha ha ha ở dưới Weibo, hỏi Công Tây Hùng đời trước có phải đã cứu vớt toàn bộ vũ trụ hay không, cho nên mới sinh ra được một đứa con nam thần như vậy. Nói đến cũng kỳ quái, lỗ tai cùng lông mày của hai người rất là giống nhau, nhưng khi đặt trên hai gương mặt khác nhau, liền biến thành hàng vỉa hè cùng với hàng cao cấp trong tiệm, quả thực chính là họa phong hoàn toàn trái ngược. Gấu con không ở nhà, ba chồng ơi, con là con dâu của ngài nè, ngài thích gì không, ngày mai con mua đồ tới thăm ngài nhé. Đậu hoa rất mặn, ba có thiếu con gái không, kiểu biết đọc sách biết nói chuyện ấy. Nhị sư huynh lại tăng cân, ba con là con trai thất lạc nhiều năm của ba này, ba mau đón con về đi. Thanh niên bây giờ thật sự là một chút cũng không rụt rè. Công Tây Hùng xem bình luận dưới Weibo, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Tôi nào có nhiều con dâu như vậy chứ, nếu tiểu kiều dám hoa tâm như vậy, tôi nhất định đánh gãy chân nó. Đặng Hằng cười khan nói, sếp, dân mạng đang đùa giỡn với ngài thôi, những người này là thích kiều thiếu nên mới nói như vậy. Công Tây Hùng châm thuốc hút một hơi, lắc đầu nói. Thích hay không tôi không rõ ràng lắm, nhưng lần này tôi muốn cho kẻ lén bôi đen tiểu kiều chút giáo huấn, đứa nhỏ nhà chúng tôi đã làm gì mà đáng giá để kẻ đó hủy hoại danh dự của thằng bé như vậy chứ. Đặng Hằng yên lặng nghe không nói lời nào, ông chủ là một người phúc hậu, nghịch lân duy nhất chính là vợ con, cho nên nếu điều tra ra được kẻ đâm sau lưng lần này là ai, cho dù không bị trùm bao tải thì cũng phải bị lột một lớp da. Sau khi Công Tây Kiều nhận được tin nhắn của nhân viên đoàn phim thì mới biết được trên mạng đã xảy ra ngần ấy chuyện, y nhìn mẹ mình vẫn chưa biết chuyện bên cạnh, mở Weibo của mình ra, follow Weibo Công Tây Hùng, rồi để lại một comment bên dưới Weibo. Công Tây Kiều, là tôi cứu vớt vũ trụ, nên mới gặp được ba mẹ tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai, làm sao vậy? Mẹ Kiều thấy Công Tây Kiều đang nghịch di động, liền quay đầu nhìn qua. Không có gì, đoàn phim công bố trailer, muốn con giúp đỡ xe một chút. Vẻ mặt Công Tây Kiều bình tĩnh ném di động lên trên ghế salon. Vậy phim của con khi nào mới chiếu? Mẹ Kiều không có hứng thú với Weibo, liền hỏi vấn đề mà mình cảm thấy hứng thú. Buổi tối 3 ngày sau, Công Tây Kiều cười tủm tỉm trả lời, chờ mẹ Kiều tiếp tục xem TV, ánh mắt mới hơi trầm xuống. Y chỉ là một người mới, ai sẽ mặc danh kỳ diệu chú ý y có bị bao dưỡng hay không chứ, trừ phi có người ở sau lưng nhằm vào, hơn nữa dùng loại thủ đoạn này, trừ bỏ người trong giới giải trí thì y không nghĩ ra ai được. Trong đoàn phim, nam số 2 là một người chuyên đóng vai phụ nhiều năm nhưng lại không hồng, y cùng người này từng tiếp xúc qua, là một người kiên định đóng phim, bình thường trừ bỏ quay phim ra thì chỉ ở nhà bồi vợ cùng con cái, căn bản không có tâm tư muốn đại hồng đại tử. Như vậy cũng chỉ có, bởi vì có y tham diễn, nên đạo diễn liền tăng thêm cảnh cho y, khiến nhân vật kia càng thêm nổi bật. Một bộ phim mà nhân vật phụ quá mức nổi bật chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là nhân vật chính, mà không phải là các vai phụ khác. Nghĩ vậy, Công Tây Kiều lộ ra nụ cười, ngón trỏ vuốt ve chóp mũi, ôm lấy một cái đệm sofa, lười nhác tựa vào trên ghế salon. 3 ngày sau, Công Chúa Bế Nguyệt chính thức phát sóng trên đài truyền hình Hồng Quang, mỗi tối phát sóng liên tục 3 tập tổng cộng 36 tập chiếu 12 ngày là kết thúc. Rating cho tập 1-2 coi như không tồi, nhưng cũng không có quá nhiều kinh hỉ, cùng lắm khán giả chỉ cảm thấy tướng mạo của nam nữ chính đều không tồi, trang phục cũng tinh xảo. Nhưng mà ngay khi tập 3 bắt đầu, rating đột nhiên tăng vọt, thậm chí vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng. Mở đầu tập 3 chính là công chúa vì đào hôn mà trốn khỏi hoàng cung, trong lúc không cẩn thận cùng nam chính có chút xung đột nhỏ, sau đó vì tránh né quan binh tìm kiếm, nàng vô tình gặp được Hứa Thụy Hằng đẹp tựa Phan An. Sau đó khiến khán giả đáng tiếc hơn chính là, Hứa Thụy Hằng còn chưa bắt đầu gảy đàn, tập 3 liền kết thúc. Đậu xanh rau má, mấy người có dám chiếu xong cảnh Mỹ Nam kia rồi hãy kết thúc được không hả? Không ổn rồi, máu của tôi đã về không, sao Hằng Hằng của tôi lại đẹp như thế chứ? Rốt cục Mỹ cũng đã hiểu vì sao đạo diễn lại nói Công Tây Kiều diễn sống Hứa Thụy Hằng rồi, đây chính là Hứa Thụy Hằng trong tưởng tượng của Mỹ, ai nói Tiểu Kiều không biết diễn xuất hả, mặt có đau không? Khó trách Tiểu Kiều sẽ bị hắc thảm như vậy, chỉ sợ là có vài người thấy Tiểu Kiều diễn xuất quá tốt, lo lắng về sau sẽ nổi bật hơn, cho nên mới không có nhân tính đi bôi đen Tiểu Kiều. Đại khái là loại ngôn luận này ám chỉ quá rõ ràng, thật nhanh liền đưa tới fan của Chu Hoài Sinh phản kích, sau đó trên mạng lại tiến hành một hồi mắng chiến. Trên mạng, nhóm fan đấu đến nước sôi lửa bỏng, ngược lại hai vị chánh chủ không có phản ứng gì, Chu Hoài Sinh vẫn đăng ảnh lên Weibo như cũ, giống như hoàn toàn không biết gì về hành vi của fan mình cả. Công Tây Kiều càng yên tĩnh hơn, ngay cả Weibo cũng chả đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm sau, khi Công Chúa Bế Nguyệt tới giờ phát sóng, tỷ lệ rating lần thứ hai được nâng lên, trên các diễn đàn lớn đều thảo luận về bộ phim, loại nhiệt độ này khiến Hồng Quang đã mua bản quyền Công Chúa Bế Nguyệt mừng rỡ không thôi, vì thế liền cắt nối 36 tập phim lần nữa, làm ra thành 40 tập. Tất cả mọi người đều biết Công Chúa Bế Nguyệt phát hỏa rồi, mà ngay cả bản sách cũng gia tăng lượng tiêu thụ, thậm chí có công ty còn chuẩn bị ra mắt game võng du cùng tên, tranh thủ thừa cơ kiếm một khoản. Hơn nữa trong phim người hot nhất không phải là nam nữ chính, mà là Công Tây Kiều sắm vai nam ba Hứa Thụy Hằng, cho nên phim còn chưa chiếu xong, Công Tây Kiều liền từ một tiểu trong suốt không có tiếng tăm gì biến thành gà con bạo hồng, mà con gà con bạo hồng này còn là một cao phú soái nữa chứ. Vì thế Công Tây Kiều liền nhanh chóng có biệt danh được các fan công nhận, đó chính là Kiều Thiếu. Cách chương.